Lạc Tích, chương 65, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi rất lâu, Bạch Lạc Tích bị hồi ức ăn mòn, hoàn cảnh như vậy, một thân một mình, an tĩnh đáng sợ, thời gian bị vô hạn kéo dài, lửa than bên trong chậu đã cháy hầu như không còn, Bạch Lạc Tích bất đắc dĩ ngã xuống, không để ý vết thương phía sau bị đèn ép chút nào, nhẫn nhịn đau đớn, nỗ lực đưa tay giơ lên phía trên, muốn nắm lấy cái gì nhưng chỉ là phí công, bên trong đen kịt một màu, nằm ở trên đất đá lạnh lẽo, bụng mơ hồ phát đau, hôm qua Tiêu Yến hình như đá chính mình một cước, bây giờ nhìn lại, một cước này không nhẹ, đã không có lửa than, Bạch Lạc Tích chỉ có thể co lại thành một cục để cho mình ấm áp một ít, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nỗ lực chợp mắt, nhưng hoàn cảnh ướt lạnh khiến vết thương phía sau cảm giác không khỏe, căn bản là không có cách ngủ. Mở cửa, không biết qua bao lâu, ngay ở thời điểm tay chân Bạch Lạc Tích sắp mất đi chi giác, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Nương theo lấy tiếng vang, cửa đá bị mở ra, ánh sáng trong nháy mắt chui vào, Bạch Lạc Tích theo bản năng giơ tay che lấy con mắt, thích ứng chốc lát mới chậm rãi mở ra. Hoàng thượng, hai đầu gối chạm đất, TM cung kính quỳ ở trước người Tiêu Yến. Ai cho các ngươi tắt lửa? Lặng im chốc lát, hai con mắt lạnh lẽo của Tiêu Yến quay người nhìn về phía công nhân một bên. Chuyện này, rõ ràng là có lửa than, có thể vừa tắt. Công nhân run rẩy giải thích. Tiêu Yến biết hoảng sợ trong lòng của Bạch Lạc Tích, cũng biết bóng tối như vậy sẽ khiến người ta tuyệt vọng, cho nên lệnh người ở bên trong phòng bỏ thêm lửa than, không nghĩ tới vẫn là... Khụ khụ, Bạch Lạc Tích che ngực nhẹ giọng ho khan, cắt đứt tâm tư của Tiêu Yến. Thế nào, mới nhốt một đêm thì không kiên trì nổi. Vốn là muốn quan tâm, nói ra khỏi miệng lại thay đổi mùi vị, trong lòng Tiêu Yến không khỏi căm tức. Là Lạc Tích vô năng, đứng dậy theo chậm trở về. Nhìn biểu hiện tinh thần sa sút của Bạch Lạc Tích, hiển nhiên là hồi tưởng lại phòng tối đã từng trải qua, để nàng lần nữa bị thương, đứa trẻ cởi mở tùy tính của lúc xưa, hiện tại đã không thấy tăm hơi, còn dư lại chỉ có khuất phục và ngoan thuận. Cách chương.